pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, tới đánh ta A36. Cấp thắng thắng thêm càng một, Lâm Tịch cùng quỷ khắp bọn họ gặp mặt, là ở một cái thực an tĩnh trà đi. Vài người kêu một hồ minh tiền long tĩnh, nhân viên cửa hàng lần nữa bảo đảm cùng bên ngoài những cái đó yêu diễm tiện trà hảo không giống nhau, tuyệt đối là chính tông quần thể loại. Tự hành sau khi ngồi xuống ba cái nam sinh tự giới thiệu. Tới phân biệt là quỷ khắp cũng chính là Trác Thiên Kình. Tạp Yến, hơn nữa tiểu sô ta Trác Thiên Ngạo. Tạp Yến bản nhân muốn so trong trò chơi mặt đẹp nhiều. Hơn nữa bản nhân cũng không giống ở trong trò chơi mặt như vậy đường tăng. Quỷ khắp nhưng thật ra cùng trong trò chơi mặt không sai biệt lắm. Không quá yêu nói chuyện, ngôn ngữ đơn giản nói tóm tắt. Một người một ly trà long tĩnh cái miệng nhỏ xuyết, tươi đẹp ấm hoàng nước trà. Một mầm một diệp, nhàn nhạt đậu hương má răng chi gian. Dư vị dài lâu, có phải hay không quần thể loại không rõ ràng lắm, nhưng là trà thật là không tồi. Trác Thiên Kình một phen giảng thuật cũng không có người đánh gãy. Lâm Tịch cẩn thận lắng nghe, mới hiểu biết toàn bộ sự tình chân tướng. Có thể nói, đây là một đám hiểu lầm liên tiếp lên chuyện xưa. Đầu tiên muốn từ Trác Thiên Kình nghĩ Lâm Tịch nhược là hắn thất lạc muội muội bắt đầu nói lên. Trác Thiên Kình mẫu thân mang theo muội muội lái xe đi ra ngoài mua đồ vật. Kết quả cùng một chiếc đại hóa nghênh diện chạm vào nhau. Không chỉ bỏ mình, tài xế là cùng bọn họ vẫn luôn cạnh tranh thực kịch liệt Lê Hưng Diệu sở phái. Cái kia tài xế thành công đâm chết Trác mẫu hoàn thành hắn nhiệm vụ. Nhưng là trong xe 3 tuổi nữ đồng lại không biết tung tích. Trác gia nhiều năm tìm kiếm hỏi thăm cũng không có bất luận cái gì tin tức. Bởi vì cái kia gây chuyện tài xế sự phát ngày thứ 3 đã bị Lê gia diệt khẩu. Thực đáng tiếc, Trác gia không có bắt được bất luận cái gì chứng cứ. Đừng nói đem kẻ thù đem ra công lý, ngay cả kia nho nhỏ nữ đồng đều tung tích đều không. Nhiều năm trước tới nay, Trác gia chưa bao giờ từ bỏ đối nữ đồng tìm kiếm. Cũng chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm Lê gia năm đó làm bậy dấu vết để lại. Nhưng là sở hữu dấu vết toàn bộ đều bị lau đi. Lê gia đánh một hòn đá ném hai chim kế hoạch thành công một nửa. Trác mẫu tử vong trực tiếp làm cho Trác Thiên Kình cứu cứu cùng phụ thân hoàn toàn quyết liệt. Cáo già xảo quyệt Lê Hưng Diệu lại thông qua các loại con đường cấp Trác phụ đưa quá ba nữ nhân. Mưu toan lấy này nhốt đánh vào Trác gia. Sau lại Trác phụ dứt khoát cưới Trác Thiên Ngạo mẫu thân. Mới làm Lê gia đối này khăng khăng một mực. Nghe đến đó Lâm Tịch không khỏi một trận ngạc nhiên, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này hai huynh đệ cư nhiên là cùng cha khác mẹ, Trác Thiên Kình đối đệ đệ bồi dưỡng cùng che chở, Trác Thiên Ngạo đối ca ca sùng bái cùng tôn kính, thấy thế nào đều không phải làm bộ ra tới, xem ra cũng không phải sở hữu hào môn đều không có thân tình a. Tiếp theo Trác gia bắt đầu cấp Lê gia thường xuyên hạ ngáng chân. Hai nhà ngươi tới ta đi lẫn nhau có thắng thua vẫn luôn dây dưa cho tới bây giờ. Sau đó Trác Thiên Kình phát hiện Lê gia cố ý nhúng chàm sáng thế. Cho nên Trác Thiên Kình mang theo chính mình mấy cái huynh đệ tiến vào trò chơi. Sau lại phát hiện Lê Thần cùng Bùi Mộ giao cùng với Tịch Nhược chi gian quỷ dị. Kỳ thật chủ yếu là Lê Thần bạn gái đối Tịch Nhược không thể hiểu được nhằm vào cùng ám toán. Mà cùng lúc đó, Trác Thiên Ngạo cũng ở trong trò chơi gặp Lâm Tịch, Hạ Tuyến God Kaka nói hắn phát hiện một cái lớn lên rất giống Đinh Dì. Chính là Trác Thiên Kình mẫu thân, tiểu tỷ tỷ, gọi Kaka hỗ trợ chiếu cố một chút, tên gọi Tịch Nhược, mà tên này Trác Thiên Kình rất quen thuộc, giống như cái kia không thể hiểu được đến Lê Thần khoang trò chơi sau đó liền thành Bùi Mộ Giao. Cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thẳng muốn hủy diệt chi rồi sau đó mau cái kia xui xẻo trứng. Vốn dĩ Tịch Nhược như vậy nhân vật Trác gia là hoàn toàn sẽ không chú ý tới. Chính là bởi vì Trác Thiên Ngạo một câu, Trác Thiên Kình trong lòng mặc danh vừa động, não động mở rộng ra âm mưu luận giả tức khắc cảm thấy. Bọn họ nhằm vào Tịch Nhược, bởi vì đó là Trác gia hài tử, Từ đưa tặng khoang trò chơi bắt đầu chính là một vòng tròn bộ. Đối với Trác gia đại ca não hồi, bút thu các www.biqueuzexsex.xyz. Lộ, Lâm Tịch thật sự cấp quỳ. Mấy ngày hôm trước Trác Thiên Kình vẫn luôn không có lên trò chơi. Chính là đi điều tra tịch nhược thân thế. Sự thật chứng minh, bọn họ sai rồi, đem bọn họ dẫn vào lạc lối chính là Bùi Mộ Giao kia bệnh trạng chiếm hữu dục. Trải qua tỉ mỉ xác thực nhiều mặt điều tra, Trác Thiên Kình thậm chí đã lợi dụng tạp yến ra mạng lưới tình báo. Bùi Mộ Giao không có động thủ giết chết tịch nhược đều là tính nàng mạng lớn. Bùi Mộ Giao nguyên bản có cái song bào thai ca ca. Mà Bùi gia nguyên bản là cùng vẫn luôn có hợp tác quan hệ Thẩm gia có miệng hôn ước. Bởi vì xảo thật sự, Thẩm gia cư nhiên cũng có một đôi long phượng thai, Thẩm Tà Tà cùng Thẩm Hữu Hữu. Trác Thiên Kình nhìn nhìn Lâm Tịch, cười nhạo nói, chính là trong trò chơi độc thượng Lan Chu cùng Tàn Tửu Nhất Bôi, hai nhà bởi vì hợp tác quan hệ. Bốn cái hài tử từ nhỏ liền chơi ở bên nhau, thân như huynh đệ tỉ muội. Vốn dĩ hai đối long phượng thai hỉ kết lương duyên, cũng là một đoạn giai thoại, Thẩm Hữu Hữu cũng không thích Bùi gia thiếu gia, sau lại Thẩm gia bị người ngắm bán, Thẩm thị ở 8 năm trước đổi chủ, Thẩm gia cũng chỉ nắm có một bộ phận nhỏ cổ quyền cùng hiện giờ tòa nhà. Thành một cái đồ có này biểu cái thùng rỗng, Bùi gia tự nhiên không chịu theo chân bọn họ liên hôn. Từ nhỏ thói quen xa hoa sinh hoạt Thẩm gia tỷ đệ, cuối cùng thành Bùi Mộ Giao hai cái tùy tùng, mà ngươi ở trường học những cái đó tin đồn nhảm nhí. Đều là Thẩm Hữu Hữu cũng chính là độc thượng Lan Chu kiệt tác. Bao gồm, Bùi Mộ Giao bắt đầu kỳ thật là cho ngươi 2 vạn khối mua hồi cái kia khoang trò chơi. Nhưng là Thẩm Hữu Hữu lại chỉ cùng ngươi nói 5.000 khối, Trác Thiên Kình chào phúng cười. Nếu không phải nàng quá lòng dạ hiểm độc. Ta đoán lấy ngươi lúc ấy nghèo thành dáng vẻ kia, nhất định sẽ đồng ý bọn họ yêu cầu, thật đúng là. Nếu ngay từ đầu Thẩm Hữu Hữu trực tiếp cấp tịch nhược 2 vạn khối. Tịch nhược có rất lớn khả năng sẽ đồng ý, hoặc là nếu Bùi Mộ Giao chịu nói rõ ràng trò chơi này thương vốn là thuộc về nàng. Lê Thần là dưới sự giận dữ mới cho tịch nhược, lấy cái kia bánh bao tính cách, rất có thể không cần tiền liền còn cho nhân ra. Đừng tưởng rằng người nghèo liền không có cốt khí. Bùi Mộ Giao luôn luôn cao cao tại thượng quán, như thế nào chịu ăn nói khép nép giải thích như vậy sự. Hơn nữa Thẩm Hữu Hữu cũng tự xưng là hào môn thiên kim. Cùng tịch nhược nói chuyện tự nhiên là hận không thể lấy lỗ mũi xem người. Đừng nói tịch nhược, thay đổi Lâm Tịch cũng không chịu. Dựa vào cái gì người khác 5 vạn khối mua cho ta đồ vật. Ngươi phi 5.000 khối mua đi vẫn là một bộ thi ân sắc mặt. Kế tiếp sự tình Lâm Tịch lập tức liền sâu lên tới. Cao cao tại thượng Bùi Mộ Giao đại tiểu thư là khinh thường tự mình đối ta loại này bùn lầy ba. Giống nhau mặt hàng động thủ, vì thế phái Thẩm Tà Tà tới hại ta, đem ta biến thành một cái người câm dược sư. Lại biết ta tiểu phú thức an tính cách đem ta lừa đến, làm nhiễm đi cho bọn hắn làm trâu làm. Ngựa Trác Thiên Kình suýt một miệng trà, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình, tạp yến cười quái gì, ai ngờ đến ngươi quá không biết lượng sức, thế nhưng lại chạy tới thông đồng cái kia Lê Thần, ta nói, người ánh mắt rất kém cỏi ai, giờ khắc này hắn nhưng thật ra có vài phần xe chở phân kia tiện tiện. Bộ dáng, ta chỉ là tưởng cảm tạ hắn lúc trước đưa ta cái khoang trò chơi. Đưa ta một cái có thể mưu sinh địa phương, Lâm Tịch trong miệng lẩm bẩm. Ta không nên cảm tạ hắn a, nếu là không có hắn hành động theo cảm tình tùy tiện đưa ta đồ vật. Ta còn là thành thành thật thật ở nhà ăn làm công ngắn hạn vẫn là cái sinh viên đâu. Bọn họ loại này kẻ có tiền đối tịch nhược như vậy nhược thế quần thể. Thiên tính liền mang theo thần chi miệt thị, ai sẽ để ý một cái bé gái mồ côi chết sống đâu. Chính là Lê Thần sẽ không biết, ở thực dài dòng một đoạn thợ mỏ 5 tháng, tịch nhược thật là đem hắn coi như chính mình ân nhân. Chính mình dương quang tới đối đãi. Hết chương.